sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 64, mua một tặng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Hồng hít sâu một hơi, mang theo đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng các chị em, thận trọng đi theo sau lưng người kia một đường xuyên qua chừng mấy cái đường phố, lại chẳng biết tại sao, càng đi chung quanh càng thêm náo nhiệt. Nam tử cũng không phải là dẫn các nàng đi đến cái gì ẩn núp nơi trốn, phản mà đi tới trong thành càng thêm phồn hoa địa giới, cuối cùng dừng ở một tòa hoa lệ dinh thự trước. Trông bụng nàng đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt từ lúc đem thành công mừng rỡ trong hồi thần lại, trực tiếp gọi ra linh kiếm liền hướng về phía trước nam tử công kích đi qua. Người gạt chúng ta, chấm, nam nhân cả kinh, hướng bên phải vội vàng thối lui vài chục trượng, hiểm hiểm tránh ra kiếm chiêu của hắn. Đi mau, Úc Hồng bất chấp truy kích quay đầu lớn tiếng để cho mọi người rời đi, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Tòa kia dinh thự đột nhiên mở ra, một bóng người từ bên trong bay ra, loảng xoảng một tiếng, một cái linh kiếm liền cắm vào phía sau của đám người, chặn lại mấy người đường lui. Hồng Nhi không hổ là ta thích nhất đệ tử, nhanh như vậy liền nhìn ra vấn đề. Không trung chậm rãi rơi xuống một người, một thân áo lam, ngay ngắn trên mặt giữ lấy thật dài râu, sao nhìn qua giống như một người khiêm tốn, cả người tản ra tu sĩ nguyên anh uy áp. Úc Hồng lại lạnh cả người, phảng phất có từng tia ý lạnh theo cốt trong khe gì ra, liền ngay cả tại chỗ cái khác cô em cũng liền lui về phía sau mấy bước, phảng phất không ức chế được tựa như khẽ run. Chấn tường lão tạc, Úc Hồng cắn răng trợn lên giận dữ nhìn hướng người đối diện, vốn tưởng rằng ban ngày né hắn truy kích, hắn định sẽ phái người đi những địa phương khác tìm kiếm. Không nghĩ tới lại có thể đã sớm ngờ tới các nàng còn sẽ trở về, còn liên hiệp cái đó bàn bạc người, đưa các nàng lừa gạt tới đây. Chân nhân, người ta đã mang đến, ta, có thể đi được chưa? Cái đó dẫn đường nam tử hướng về chấn tường hành lễ nói. Làm phiền đạo hữu, giúp ta lùng bắt mấy cái này phản đồ rồi. Chấn tường cười một mặt hòa khí, chân nhân không nên khách khí. Người kia cười một tiếng, nhìn mọi người một cái. Sớm biết là Úc gia người, hắn liền không nhận khoản làm ăn này, cũng còn khá không có thật đem người đưa đến hạ giới. Hắn lập tức liền ngự kiếm rời đi hiện trường, có thể không muốn trêu chọc đời trước nhà chuyện. Hồng Nhi, các ngươi cái này cần gì phải? Thấy người đi xa, chấn tường chân nhân cười càng ngày càng hòa khí nói. Nguyên bản các ngươi lấy lô đỉnh thân phận giúp ta lẻn vào đoạn không nhai, còn làm ngu mông lão quái bị thương nặng, nhưng là một cái công lớn, ắt sẽ bị chủ nhà khen thưởng. Vì sao phải tự hủy tiền đồ, đi xuống hạ giới đây? Các ngươi tổn thương ma đầu kia, không trở về Úc gia, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, nói dễ nghe. Lão tạc, nếu không phải trốn, ngươi còn có thể để cho chúng ta sống trở lại Úc gia sao? Úc Hồng lạnh rên một tiếng, tràn đầy hận ý nhất thời liền bạo phát ra. Đường đường Úc gia dòng thứ chân nhân, lại cùng đoạn không nhai ma tu có qua lại. Chủ nhà nếu như là biết những thứ này, có thể sẽ bỏ qua cho ngươi. Nông cạn phu nhân, chấn tường ngang nàng một cái nói. Ta đây đều là vì trừ ma vệ đạo, tê dại đám kia ma tu. Chấm, đánh rắm, Úc Hồng càng thêm tức giận nói. Cái gì trừ ma vệ đạo, ngươi chưa từng làm qua bất kỳ chính nghĩa cử chỉ. Có thể động thủ giết qua một cái ma tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chẳng qua là tiện tay đem chúng ta những thứ này vô dụng lô đỉnh, ném tới đoạn không nhai chịu chết mà thôi. Nàng thẳng tắp nhìn sang, trong mắt đều là tận xương hận ý. Buồn cười chính là, hết lần này tới lần khác chính là chúng ta những phế vật này lô đình, không chỉ không có chết còn làm được ngươi đều không làm được chuyện bị thương nặng cái đó ma đầu. Ngươi đuổi giết chúng ta, không phải là nghĩ để cho người ta cho là chuyện này là ngươi làm, mà không phải là chúng ta những thứ này lô đình làm, lấy được chủ nhà coi trọng sao? Im miệng, chấn tường sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt, nói năng bậy bạ, rõ ràng là các ngươi phản bội sư môn, còn định lúc này hạ giới cùng ma tu làm bạn, hôm nay ta chẳng qua là ngăn cản các ngươi mắc phải sai lầm lớn. Rốt cuộc ai cùng ma tu làm bạn? Úc Hồng trực tiếp một cái xé ra ống tay áo của mình, chỉ thấy nàng tay phải trải rộng tất cả lớn nhỏ vết thương, như là trầm năm vết thương cũ, lại nói ra thịt bên ngoài lật vô cùng kinh người. Chúng ta những người này, trên danh nghĩa là đệ tử của ngươi thực tế nhưng ngay cả lô đỉnh cũng không bằng. Trên người chúng ta thương, hủy diệt kinh mạch gãy lìa linh cốt, không người nào là ngươi ban tặng. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người cũng rối rít vén lên trường bào màu xám, không còn pháp y che giấu, tại chỗ 8 người đều lộ ra nguyên bản bộ dáng. Chỉ thấy trên người các nàng đóng đầy đủ loại kiểu dáng khủng bố vết sẹo, có ở trên tay, có tại trên chân, thậm chí còn có ở trên mặt. Đơn có thể thấy được da cơ trên nhiều như vậy, có thể thấy quần áo xuống còn có bao nhiêu. Ngươi từ nhỏ thu dưỡng chúng ta, cũng không dạy chúng ta chính thống thuật pháp, chỉ dạy chút ít lô đỉnh mới có thể học pháp thuật. Đem chúng ta làm vật phẩm, buộc chúng ta giúp ngươi thí công thường độc chết liền luyện thành đan dược. Cốc Hồng càng nói càng hận, ánh mắt càng ngày càng đỏ. Ngươi đem chúng ta ném tới đoạn không nhai, cũng chỉ là bởi vì chúng ta bị công pháp của ngươi tổn thương căn cơ, không thể lại tạo điều kiện cho ngươi thải bổ, liền luyện đan cũng không có giá trị mà thôi. Nàng tiến lên một bước, ngươi thật coi cho là chúng ta không biết ngươi giết chúng ta chỉ là vì che giấu ngươi tu luyện chính là ma không sao. Sắc mặt của Trấn Tường đen thành đáy nồi, lại không còn mới vừa cái kia người khiêm tốn bộ dáng, nhìn về phía ánh mắt của Úc Hồng tràn đầy đều là sát ý, âm thanh cũng lạnh gấp mấy lần, giơ tay liền gọi ra vũ khí. Các ngươi đã biết được như thế rõ ràng, hôm nay liền càng không thể tha các ngươi rời đi rồi. Nói lấy tay hắn gian truyền một cái, trong tay pháp khí mang theo sát khí ác liệt liền hướng về Úc Hồng bay đi. Úc Hồng chỉ cảm thấy to lớn uy áp ùn ùn kéo đến mà tới, khẽ cắn răng trực tiếp liền dẫn động trong cơ thể kim đan, liều mạng tự bộc lộ cũng phải cho sau lưng mọi người tranh thủ thời điểm chạy trốn. Đột nhiên bả vai nàng nhất trọng, dẫn động linh khí nhất thời tản ra, bên người có người trực tiếp tiến lên một bước. Chờ một chút, Thẩm Huỳnh đột nhiên đưa tay chụp một cái, sau một khắc cái đó khí thế hung hung pháp khí liền bị nàng bắt được trong tay, nhìn một cái lại là một chuông đồng. Trấn Tường sững sờ, phảng phất lúc này mới phát hiện trong đám người, còn có những người khác, pháp khí của mình lại có thể dễ dàng như vậy liền bị đối phương khống chế. Ngươi, Úc Hồng càng là kinh ngạc nàng không là chúng cấm chế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao còn có thể động? Thẩm Huỳnh lại trực tiếp nhìn về phía Trấn Tường nói, gì đó, ngươi cùng cái đó, họ Cam cùng họ, đỉnh, hai cặn bã nam là quan hệ như thế nào? Cam, hắn sững sốt một chút con mắt to trợn. Ngươi nói là Cam Tử Duệ cùng Ngọc Đình, nhận biết A Thẩm Huỳnh ánh mắt híp một cái. Vậy thì không sai, thân hình lóe lên sau một khắc đã đứng ở trước mặt của đối phương. Xin lỗi, ta ghét cặn bã nam. Dứt lời, hắn chỉ cảm thấy cổ áo nhất thời căng thẳng, một cổ to lớn sức kéo trực tiếp dắt lấy hắn quăng trên đất sau một khắc một cái quả đấm, dùng sức đập xuống. Chỉ nghe đến bịch một khối nổ vang, Trấn Tường cả người trực tiếp bị đánh tiến vào trong đất đào đều không moi ra được cái loại này. Ngay sau đó mặt đất ầm ầm một trận đất rung núi chuyển. Phảng phất địa long quá cảnh, theo Trấn Tường bị chôn địa phương lên, toàn bộ đại địa bắt đầu rạn nứt, đường phố lật lên, nhà lầu nghiêng lệch, bụi đất tung bay. Khuynh khắc trong lúc đó, cả thanh thành bị từng cái khe nứt to lớn xé thành chia năm xẻ bảy. Mọi người, chấm, toàn trường yên lặng như tờ. Chín cô em đồng loạt trợn to hai mắt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đây là, trưởng môn, không phải là nằm mơ chứ? Nói xong không có tu vi đây alo, một quyền đánh nát toàn bộ thành cái gì, tu vi này phá thiên đi. Xích ma, hồi lâu, đi thôi, Thẩm Huỳnh vỗ một cái tay áo, một mặt bình tĩnh quay đầu lại. Mọi người còn không phản ứng kịp, máy móc tựa như mở miệng. Đi, đi thì sao, mới vừa rốt cuộc mới vừa xảy ra chuyện gì? Các nàng là ai, các nàng ở đâu, đi cái kia cái gì? Cái gì nhai, đoạn, không nhai, đúng, không phải là còn có một lão đầu không có giải quyết sao? Ngược lại thuận tiện, mua một tặng một rồi. Lão đầu, không phải là ma tu ngu mông chứ? Đi thôi, nàng vừa nói vừa theo kẽ hở đầu kia nhảy đi qua. Dành thời gian, trở lại còn có thể đuổi cái cơm sáng. Mọi người, chấm, đây chính là ma quật, đừng nói giống như ra phố mua cải trắng tựa như đi à, o o, cách chương.